Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, cơ trí ngũ lão tinh. Cúp điện thoại trùng về sau, quyền lực trong đại sảnh giống như chết yên tĩnh. Nửa ngày, tóc vàng ngũ lão tinh mới thanh âm ngưng trọng hỏi nói: Thực biết là Minh Vương sao? Trừ Minh Vương, còn có cái gì tồn tại là có thể tùy tiện xóa đi một hòn đảo? Tóc dài ngũ lão tinh hỏi ngược lại: Có thể căn cứ chính phủ tình báo, nó không phải hẳn là ở chỗ đó ngủ say sao? Tóc vàng ngũ lão tinh lại hỏi. Đầu chọc ngũ lão tinh dùng trong ngực ôm trường đao tại trước bàn trên bản đồ một điểm. Mỗi chữ mỗi câu nói. Đừng quên, hắn nói, là tại Nam Hải. Nam Hải, đại hồ tử ngũ lão tinh đồng tử mạnh mẽ co lại. Kinh nghi bất định hỏi nói. Ngươi ý là, Roger cái kia hỗn đản đang giải tán hải tặc đoàn về sau. Đem Minh Vương vụng trộm vận đi ra, sau đó giấu ở Nam Hải. Năm đó giết nhiều người như vậy đều không có thể tìm tới Roger huyết mạch. Ta liền đang hoài nghi, tin tức này rất có thể là hắn cố ý phóng xuất mê vụ. Đầu chọc ngũ lão tinh trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Hiện tại xem ra, hắn dụng ý có lẽ cũng là dùng tin tức này đến che lấp Nam Hải một ít động tĩnh. T. Ta mấy cái ngũ lão tinh hít vào một ngụm khí lạnh. Để gian phòng bên trong nhiệt độ đều lên thăng rất nhiều. Gia hỏa này thật đúng là với tàn nhẫn. Vì che giấu tin tức, vậy mà để nhiều như vậy người vô tội thay hắn chịu chết. Tóc vàng ngũ lão tinh xem thường nói. Hiển nhiên quên tại Nam Hải đồ sát phụ nữ có thai cái này nhất mệnh khiến chính là từ bọn họ hạ đạt. A, hắn nhưng là tà ác hải tặc, hội làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Ôm đoàn ngũ lão tinh đồng ý nói ra. Tóc quan ngũ lão tinh thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Giấu kín tại Nam Hải thần chi binh khí đột nhiên nã pháo. Cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại đã có người đạt được nó. Lại là Roger hải tặc đoàn tàn đảng sao? Tỷ như, Minh Vương Rayleigh, không thể lại là bọn họ. Nếu như là bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm ra tùy tiện nã pháo để cho chúng ta cảnh giác sự tình. Ôm đa hồng ngũ lão tinh, phân tích nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, rất có thể là Nam Hải bản thổ tiểu hải tặc đi. Này còn dễ nói. Minh Vương tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng phải nhìn là nắm giữ tại cái gì nhân thủ bên trong. Chỉ cần không phải bị quân cách mạnh đạt được, căn bản không có gì đáng sợ. Nhưng vấn đề là, Tứ Hải vốn chính là quân cách mạnh sao huyệt. Bọn họ đối Tứ Hải khống chế, thậm chí còn ở trên chúng ta. Tóc vàng ngũ lão tinh sắc mặt khó coi, một đám trong khe cống ngầm thối cá. Không có gì đáng sợ. Ôm ngào ngũ lão tinh lạnh giọng nói. Để CP không cùng hải quân đồng thời xuất động. Thuộc về thần binh khí. Đương nhiên chỉ có thể từ thần đến trưởng khống. Ngoặc kép chấm chấm. Fly Island. Bantigo. Cái gì? Minh Vương khả năng tại Nam Hải. Dragon kinh ngạc hỏi. Lão sư ngươi nắm chắc thời gian hành động đi. Cái này vừa nói chuyện không an toàn. Ta vẫn là trước tắt điện thoại. Hiển nhiên, Gia Bần là lo lắng Longinus phát hiện hắn tiểu động tác. Vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Bantigo bên này, Dragon cấp tốc làm ra quyết đoán. Hách, ngươi đi thông chi Nam Hải đồng chí nắm chặt thời gian thu thập tình báo. Victor, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Nam Hải. Thật sự là phiền phức a. Tại trên bờ cát phơi nắng Victor thở dài, nhưng vẫn là duỗi người một cái đứng lên. Hách thì là ở một bên lo lắng hỏi nói. Thủ lĩnh, Nam Hải rất có thể sẽ tụ tập không ít chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ người. Các người hiện tại quá khứ quá nguy hiểm. Không cần lo lắng, chính phủ thế giới muốn đuổi tại chúng ta trước đó tìm tới Minh Vương. Liền nhất định sẽ phân tán lực lượng. đỉnh cấp phương diện chiến lược tối đa cũng là hai người tổ một. Có Victor cùng với ta, nói không chừng ta còn có thể trái lại đưa bọn hắn một số lễ vật. Dragon phân tích nói, mà lại, tân thế giới mấy vị kia đoán chừng cũng sẽ không an phận. Muốn nhất gia độc đại, chính phủ thế giới còn không có cái này khẩu vị. Ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Kim Thành, buổi đấu giá bên trên, 1 tỷ 2 berry, ai dám theo lão tử đoạt, 1.350 triệu berry. Các ngươi điên sao? Đây chỉ là một cái đen đen musi à. Ta liền ưa thích đen đen musi. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ta ra 1.5 tỷ berry. Trên thực tế, đây là đại đa số người cho rằng trong tấm hình không có nhiều đặc biệt có giá trị tin tức. Nếu không, trực tiếp chỉ hướng cổ đại binh khí, tàng bảo đồ, chí ít cũng cần phải là chục tỷ cất bước. Một bên, Iso kinh ngạc hỏi nói, ai, muốn gọi bao nhiêu liền có thể gọi bao nhiêu không? Longinus gật gật đầu, còn đến không kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Iso hưng phấn hô nói, 50 ước, ta ra 50 ước berry. Khụ khụ, trong hội trường mọi người điên cuồng ho khan, nơi nào đến ngu ngốc, có thể hay không chơi đấu giá à? Nào có trực tiếp từ 15 ước nhảy đến 50 ước. Liền liền Longinus cũng là khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, cái này Hoàng Kim Thành chính thức boss hẳn là hắn Longinus à. Làm sao cảm giác, Iso cái này dương mau du đến so với hắn còn hung ác. Tuy nhiên 50 ước berry đối với chính phủ tới nói chỉ là mưa bụi. Nhưng bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không có nhiều vui vẻ. Liền liền trên đài người chủ lễ cũng thất thần một lát. Sau đó mới mừng rỡ như điên la lớn. 50 ước berry một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Phảng phất là lo lắng Iso đổi ý. Hắn dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất hoàn thành mấy giây. Sau đó, rơi chùy. Đúng lúc này, một cái viên đạn bắn về phía trên đài đen đen musi. Âm thầm xạ kích người rất rõ ràng. Muốn tại hải quân đại tướng trước mặt cướp đi đen đen musi không có bất kỳ cái gì khả năng. Nếu là dạng này, vậy còn không như làm cho tất cả mọi người đều từ cùng một cái hàng bắt đầu. Dù sao chỉ là một cái đen đen musi, nhất thương liền có thể kết sự tình. Nhưng mà cái này mai viên đạn còn không có tới gần đen đen musi, liền bị Longinus thực chất hóa hao Soku Haki cho nghiền nát. Biến cố này để không ít người đều có chút thất thần. Thẳng đến Longinus tiếc hận âm thanh vang lên. Quả nhiên vẫn là có người bất thủ quy củ sao? Buổi đấu giá bên trên mọi người mỗi cái biến sắc. Trong lòng mắng hung ác cái kia đột nhiên động thủ ngu ngốc. Ở vào yếu thế một phương chủ động đánh vỡ quy tắc. Đây là lo lắng cho mình bị chết không đủ nhanh sao? Hiện tại chỉ hy vọng vị này hải quân đại tướng sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Longinus thuấn di đồng dạng xuất hiện trên đài. Cái này đen đen musi vẫn là từ ta trước bảo quản. Người chủ lễ vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên, Longinus nhận lấy đen đen musi về sau. Trong đám người liếc nhìn liếc một chút, để tất cả mọi người có chút tim đập rộn lên. Sau đó, ánh mắt dừng lại tại mẫu thân ảnh phía trên. Chỉ là 2 giây thời gian, liền để người kia tại áp lực thật lớn phía dưới tâm tính sụp đổ. Trực tiếp đứng dậy hướng mặt ngoài chạy tới. Không phải ta, ta cái gì cũng không biết. Snake cũng sắc mặt đột biến. Bởi vì lên tiếng người này đúng là hắn này ngu xuẩn đệ đệ Salus Tạp Thác. Thằng ngu này không có thưởng thức qua 10 năm trước đau khổ hắn. Căn bản không hiểu Longinus cái tên này đại biểu hàm nghĩa. Snake kiên trì đứng ra. Longinus đại nhân, lần này là chúng ta không? Phù phù, trong chạy trốn Tạp Thác trực tiếp ngã xuống. Longinus lạnh lùng ánh mắt quét về phía Snake. Làm sao? Ngươi cũng muốn để cho ta nể mặt ngươi sao? Mẹ, không, ta cũng không nói gì. Snake mồ hôi lạnh chảy ròng. Gia hỏa này ánh mắt thật đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, để hắn phảng phất tại đối mặt trước kia mụ mụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,